Sông chiều bên vắng tình đắng người ơi, đã thương nhau sao nỡ phụ nhau rồi, nay thuyền xa bến nữa, nay thuyền xa bến, tiếng đàn kìm heo hồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. điều buồn tiếng cứ mơn mông. Trên bến chiều